Thánh Vương, chương 1315, Đại Kế Hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1315, Đại Kế Hoạch, nhưng số lượng thần sa orc là một con số cực kỳ kinh, tê ra con số này thì cũng phải hao phí nhân lực vật lực rất lớn. Nái tử cũng không thể điều động một khoản tiền khổng lồ như vậy, trừ phi là hoàng để đồng ý, sau đó để cho rất nhiều đại thần điều phối cũng một lúc. Hiện tại Hạ Phần Ẩm lại trực tiếp nói với hắn là năng cần 2.000 triệu thần sao, đây thật sự là công phu sư tử ngoạm. Có phải ngươi cảm thấy ta là công phu sư tử ngoạm? Hạ Phần Ẩm cũng cười. Đúng vậy, nhưng lại không phải sư tử bình thường mà là cửu đầu sư tử. Dương Kỳ nói, khấu vị của ngươi cũng lớn đấy. Công tử, ngươi có thể lấy ra tùng đó thần sao hay không? Hạ Phần Ẩm không cảm thấy yêu cầu của mình quá phận một chút nào mà ngược lại nàng còn hỏi thăm Dương Kỳ có thể lấy ra được tùng ấy tài phủ hay không, thực ra ta phải kiểm tra xem tài phủ của ngươi như thế nào. Nếu như ngươi có thể lấy ra tùng đó thần sao thì cái nhìn của ta với ngươi hoàn toàn thay đổi. Đương nhiên là ta có thể xuất ra được. Dương Kỳ trầm tư một chút nhưng hắn cũng không ăn nói lung tung. Nhung ta muốn ngươi cho ta một chút thời gian. Lần này, đến phiên Hạ Phần Ẩm động dung rối. Ngươi thật sự có thể lấy ra được nhiều thần sao như vậy sao? Không phải ngươi nói đùa chu. Vừa rồi chỉ là một lời nói đùa của ta mà thôi, không thể tưởng được rằng ngươi lại thực sự có thể xuất ra nhiều tài phủ để như vậy. Nàng thấy Dương Kỳ trầm tư thì biết là hắn không hề nói dối. Đối phương thật sự có thể lấy ra nhiều tài phủ như vậy. Một đòn này quả nhiên không giống như bình thường dối. Ban đầu nàng cũng không trông cậy vào chuyện này nhiều lắm mà chỉ là cố kẻ mặc cá cũng Dương Kỳ, thuận tiện thi thăm dò hẳn một chút. Bởi vì chính nâng ta cũng có cảm giác chuyện mà Minh nói ra cũng rất không đáng tin cậy. Ai biết được rằng Dương Kỳ lại cho nàng hy vọng. 2.000 triệu thần sao, đó không phải là một con số nhỏ. Cho dù là ta thì cũng không có khả năng cư. Tùy tiện mà xuất ra ngoài như vậy. Dương Kỳ lại nói một lần nữa, ta muốn nghe cái kế hốt lớn của ngươi là cái gì, xem cái kế hoạch lớn đó có đáng tin cậy hay không, nếu quá thật có thể thực hiện và ta có thể đạt được nhiều chỗ tốt từ nó thì ta nhất định sẽ giúp ngươi, như thế nào? Trong lúc nói chuyện, hắn vung tay lên, lập tức một khối không gian tinh thể liền xuất hiện rối chậm rãi đáp xuống trên tay Hạ Phần Ẩm. Nơi này là 10 ti thần sao, xem như là tiền đặt cọc. Hiện tại ngươi có thể nói ra kế hốt của ngươi rối đó. Hả? Bảy Hạ Phần Ẩm không sai biệt lắm tiếp nhận những cái thần sao này rồi cẩn thận kiểm tra qua. Thần niệm của nàng thầm thầu tiền vào trong đó bán phá thì phát hiện ra quá thật đấy là 10 ti thần sao. Chẳng lẽ ngươi không sợ ta lấy mất thần sao mà không nói cho ngươi biết kế hốt của ta là gì sao? Không sao, ta nhận thấy ngươi thật sự đang muốn triển khai một đại kế hốt cần một đại lượng tài phủ, mà chỉ có ta mới có xuất ra nhiều tài phủ như vậy. Nếu ngươi trực tiếp cầm thần sao rời đi thì ta cũng không quan tâm. 10 ti thần sai đối với ta mà nói thì không đáng là gì. Dương Kỳ lạnh nhạt nói. Hiện tại ta tin tưởng ngươi thật sự có thể lấy ra được 2.000 triệu thần sao rồi. Ít nhất ta chưa từng thấy qua một thế lực lớn nào có thể chỉ trong nháy mắt đã lấy ra 10 ti thần sao. Ngươi thực sự lợi hại, khác hẳn với ngươi bình thường, chẳng lẽ là do văn minh chi chủ cất chứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu suy nghĩ kỳ một chút thì cũng không có gì kỳ lạ, tại thời đại Thái Cổ, văn minh chi chủ chính là người phụ trách phát hành thần sao tại thần rơi, một trong những chu thần ấn chế ra thần sao. Hạ Phần Ẩm đem thần sao thu lại, ngươi đã trực tiếp cho ta 10 tỷ thần sao thì ta đây cũng không thể giấu điếm kế hốt lớn của ta với ngươi. Đấy là một con đường tắt để tấn thẳng đạt đến cấp ý chỉ vô hạn, nhưng xác suất thành công chỉ có 3 thành. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Vip Vun Đun. VN mộng nhập thần cơ xác suất thành công có thể đạt tới 3 thành. Dương Kỳ kinh ngạc nói, như vậy cũng là được rồi. Thực ra thì Hạ Quảng Hận luyện chế ra trí tuệ, thần đan, khiến bản thân tấn thẳng đạt đến ý chỉ cấp vô hạn, nhưng xác suất thành công có lẽ còn không được 3 thành. Xác suất thành công khi luyện chế trí tuệ thần đan cũng không cao mà khi phục dụng nó xuống thì tỷ lệ tấn chức cũng không cao lắm. Nếu như ngươi thật sự có thế năm chắc 3 thành thì điều này tự nhiên đã vượt xa nàng ta. Ta đương nhiên sẽ đem báo vật đặt ở trên người của ngươi. Ngươi nói những lời này ngăn vạn đùng để cho Hạ Quảng Hàn nghe thấy. Hạ Phần Ẩm cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi đang theo đuối nấng. Nhung nữ tử Hạ quá ngần nấy, cũng chỉ là kẻ lợi dụng nam tử mà thôi. Bất luận là nam tử nào cũng đều là đối tượng đế á lợi dụng. Ngươi cũng giống như vậy, cũng vậy mà thôi. Dương Kỳ nở nụ cười, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết kế hoạch của ngươi chưa? Vậy chúng ta hãy mở ra một tầng cấm chế rồi bàn chuyện này cho an toàn. Hạ Phần Ẩm liền thi triển ra một loại khí công, lập tức bốn phía chợt sinh ra một cái lồng khi, đem bao vây hai người lại, ngươi cũng đã biết thần điện cầu nguyện của chúng ta. Biết rõ, thần điện cầu nguyện của các ngươi là nơi thần bí nhất trong Giao Quang Thánh Địa. Dương Kỳ nói, nhưng việc cầu nguyện dường như không có bất cứ quy luật gì. Có người cầu nguyện một ngày thì đã có thể đạt được sự gia trì thần bí của Đại Tế Ti, nhưng cũng có người cầu nguyện mấy tia, u, ngay cả một điểm động tỉnh cũng không có. Đúng vậy, chuyện thần vi, l đềm, cố cũng thần lực chua tế ngưng tư thành chư thần ấn ký. Nhưng sau nay chua tế tối cao lại đem chư thần ấn ký ban cho tượng thần vương, những điều này đều là sự tinh tu thời thái cố. Đại Tế Ti chủ trì các phương diện tế tư, lễ nghi, pháp luật, dần dần ngưng tụ thành một cái thần quốc đặc biệt của riêng mình, nhưng hiện tại nó đã biến mất. Thần quốc của ngài khác hẳn với bất cứ cái thần quốc nào. Trong đó có ẩn chứa sức mạnh thời đại thái cố, thậm chí nó còn đánh cấp được một ít thần lực của chúa tể tối cao. Thần quốc này thực ra chính là nguồn sức mạnh trọng yếu nhất chống lưng cho toàn bộ Giao Quang Thánh Địa chúng ta, đó là ý nghĩa tồn tại của thần điện cầu nguyện. Giao Quang Thánh Địa chúng ta đã trải qua 100 tỷ vạn năm nhưng vẫn có thể truyền thừa ngày càng lớn mạnh, không bị diệt tuyệt cũng là vì như thế. Bởi vì chỉ cần chúng ta có phát sinh chuyện lớn thì sẽ lựa chọn ra một cường giả từ hàng ngũ đệ tử của thần điện cầu nguyện, sau đó sử dụng sức mạnh viễn cố của thần quốc và lực lượng vĩ đại của Đại Tế Ti, hội tụ những lực lượng này ở cùng một chỗ, có thể khiến cho tu vi của người đó tăng lên đến ý chỉ cấp vô hạn. Dương Kỳ nghe chuyện rất cẩn thận, không có biểu hiện thiếu kiến nhận nào. Hắn biết rõ những chuyện này đều là những tư liệu trọng yếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Tế Ti là một nhân vật trọng yếu có thể so sánh cưng Chu Tiện Vương. Khi hắn thành lập thần quốc thì hắn đã có dập tầm thật lớn, thậm chí còn dám đánh cắp thần lực của chúa tể. Ý đồ của hắn là muốn tạo ra một thứ giống như viễn cố thiên đường, khi đệ tử cầu nguyện thì lúc nào cũng có thể có cơ hội nhận được sự gia trì trong đó. Những sự gia trì này hội tụ cũng một chỗ có thể sáng lập ra vài cao thủ cấp ý chỉ vô hạn, chuyện này tùy tiện cũng có thể làm ra được. Thực ra sau một quá trình dài ta đã phát hiện ra quy luật cầu nguyện. Hạ Phần Ẩm tiếp tục nói, đó chính là hiến tế vật phẩm càng nhiều thì càng có thể gia tăng thêm cơ hội nhận được sự gia trì của thần quốc. Ta tùng ở trong viễn cố tàng thư của chúng ta đọc qua rất nhiều điển tịch, tìm được một quyển sách của Đại Tế Ti tư thời viễn cố, đó chính là phương pháp tế tự, ta cảm thấy mình có thể thử qua một chút. Đó là lý do ta thu thập vô số tài nguyên sau đó ở trong thần điện cầu nguyện sẽ triển khai cái viễn có tế tê ư kia, phối hợp cùng sự cầu nguyện thì nhất định có thể kết nối với thần quốc. Sau đó ấn uy của Đại Ti hàng lầm xuống thì cô thể khiến cho ta tấn thẳng đạt đến cấp ý chỉ vô hạn. Ấy mới là điều căn bản. Cái gì mập ngưng tụ trí tuệ thần đạn, quá thực chi là tiếu hậy từ diễn trò mà thôi. Viễn cố tế tư, Dương Kỳ nhân nhân lông mày, trước ngươi đã có ai thí nghiệm thành công chưa? Không có ai cả, bởi vì ta là tinh cờ phát hiện ra phương pháp tế tự. Hơn nữa cái tế tự kia quá thật là cần quá nhiều vật tư, vừa dối ta nói 2.000 triệu thần sao cũng chỉ là đê, ư bảy đoán thối, lịch đại cao thủ của cá Giao Quang Thánh Địa chúng ta cũng không thế một mình gom góp đủ 2.000 triệu thần sao được. Hạ Phần Ẩm nói, nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý, MH Vương Wapeveundun, VN mộng nhập thần cơ hơn nữa chỉ có 3 thành cơ hội, một khi thất bại thì tiền vốn cũng mất hết, nếu như ngươi thất bại, ta sẽ mất hết vốn gốc nhung khi ngươi thành công. Thì đến lúc đó khi công của ngươi đại thành, tần thẳng lên cấp ý chỉ vô hạn, chăng những ngươi sẽ không giúp ta mà ngược lại còn diệt sát ta, cướp đoạt tài phú của ta, vậy thì ta càng thệ thám dối. Dương Kỳ nói, chuyện này quá thực rất lá phiêu lưu. Ta như vậy mà không phải là người đáng tin sao? Tốt xấu gì thì Giao Quang Thánh Địa chúng ta cũng là danh môn chính phái. Hạ Phần Ẩm cảm thấy mất húng. Dưới ảnh hưởng của lợi ích thì đùng nói Giao Quang Thánh Địa là danh môn chính phái mà cho dù là chủ nhân Quang Minh cũng rất có thể sẽ biến thành chủ nhân Hạc Am, Dương Kỳ nói, làm sao ta có thể tin tưởng sau khi ngươi tấn thẳng cấp ý chỉ vô hạn sẽ quay lại trợ giúp ta. Vậy ngươi muốn thế nào? Hạ Phần Ẩm nói, chẳng lẽ muốn ta kéo ngươi cũng đến chỗ cầu nguyện? Nhưng nếu như vậy thì xác suất thành công sẽ thấp hơn nữa ngươi cũng không là đệ tử của chúng ta, căn bản không thế có khả năng nhận được sự gia trì của Đại Tế Ti. Ngược lại ngươi sẽ phải chết, càng nguy hiểm hơn chính là ngươi là nam tử. Đại Tế Ti thống hận nhất chính là nam tử. Ta không cần cầu nguyện, nhưng ta muốn ngươi trợ giúp ta lấy một kiện pháp báo ở trong Giao Quang Thánh Địa các ngươi. Dương Kỳ rốt cục cũng ném ra mối nhử. Pháp bảo gì? Giao Quang Thánh Địa chúng ta có rất nhiều bảo vật trấn giáo. Hạ Phần Ẩm nói, chẳng lẽ ngươi muốn có những bảo vật đó? Chuyện này là không có khả năng thực hiện. Mỗi một kiện bảo vật trấn giáo đều không phải chuyện đùa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói là ta bấy giờ mà coi như là ta sau này tần thẳng lên cấp ý chỉ vô hạn cũng không có khả năng vận dụng chúng thành công. Nàng biết rõ để Dương Kỳ tốn hao chi phí lớn như vậy thì khẳng định phái là báo bối, càng là loại báo bối không bình thường. Đây không phải là việc nàng có thể hỗ trợ. Không, Dương Kỳ khoát khoát tay, pháp báo này đối với Giao Quang Thánh Địa các ngươi cũng là vật vô dụng mà thôi. Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ lặng lẽ gieo trồng xuống một tia ma thai ở trong cơ thể hạ phần ẩm, vô cùng bí ẩn. Tuy ma thai này không thể khống chế đối phương nhưng lại có thể thám thính ra một ít bí mật của đối phương, chỉ có như vậy mới không thể bị cao thủ cấp ý chỉ vô hạn phát hiện ra. Đờ si là bậc bối gì? Mảnh vơ của Hiến Dập Ngóc. Dương Kỳ nói, tạ biết rõ, Giao Quang Thánh Địa các ngươi Cương Vĩnh Sinh Thần Triều đã tùng khai quật một cái tà đạo báo tàng của chân ma tối cao, từ trong đó đã lấy được mảnh vỡ của Hiền Giá Ngóc, vì mọi bền đều đấp nhận được một khối. Ta cần một khối mảnh vỡ kia, ngươi có thể trợ giúp ta lấy nó đờ ợt hay không? Nếu như không thế thì việc hợp tác của chúng ta rất khó có thể tiếp tục tiến hành. Nhưng việc mua bán thì không thế không biểu lộ lòng thành, hơn 10 tỷ thần sao của ta kia coi như là dùng để kết giao, B. Amtien. U uộn mảnh vơ của Hiến Di hạ phần ẩm nói, một kiện báo bối tối cao, ao thần trong môn phái ngươi muốn thu. Này nhưng đó chỉ là mảnh vê chúng ta đã tìm hiểu nó rất nông thế tìm hiểu ra được cái gì mà ngược lại còn suýt. Y, nghe nói Vĩnh Sinh Thần Triều qua nhiều năm như vậy. Hiểu ra điều gì? Chẳng lẽ ngươi có thể tìm hiểu ra sao? Cách chương.